Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2909. Đệ 2909 chương chơi ám chiêu. Một tháng sau, tam tộc đại hỗn chiến bắt đầu. Lần này cũng không dùng lại ném xúc sắc tới quyết định trước sau trình tự. Mà là tam tộc 10 cái quân đoàn toàn bộ vọt tới chiến trường trung ương hỗn chiến. Cũng chính là gặp được không phải tộc của ta người nhất định phải trừ chi. Vô luận đối phương là hồn tộc vẫn là hải tộc, tam tộc ở trên chiến trường tập kết xong. Không biết vì sao toàn bộ trên chiến trường huyết tinh sát khí càng thêm nùng liệt tràn ngập ở mỗi một góc, tam tộc thống soái lần này không có ở từng người trận doanh, mà là tập trung tới rồi chiến trường trung ương trên không. Đại hỗn chiến trong khi một năm, thượng chiến trường mọi người không cho phép tự mình thoát đi chiến trường. Nếu không đem bị chúng ta trực tiếp lấy trốn chạy tội đương trường chém giết, hải tộc thống soái quét quét mọi người tiếp tục nói. Đại hỗn chiến chung không cho phép lén cùng quân địch tướng sĩ cấu kết liên thủ. Nếu không đồng dạng ấn trốn phản bội tội luận xử, đây là người thủ hộ định ra quy củ. Bọn họ muốn phá hư lại cũng không cái kia can đảm ni bất quá thượng có chính sách hạ có đối sách. Hồn tộc cùng hải tộc thống lĩnh lén cũng đạt thành một cái không trái với quy tắc ước định. Nhưng là lại có thể trọng điểm nhằm vào nhân tộc, một nén nhang thời gian sau. Tam tộc sở hữu tướng sĩ toàn bộ tiến vào chiến trường bắt đầu chiến đấu. Một năm bên trong cũng không có nghỉ ngơi thời gian, căng đến đi xuống người thời gian vừa đến là có thể tồn tại ra tới. Căng không đi xuống người cũng chỉ có tử lộ một cái, cho nên các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hồn tộc cùng nhân tộc thống soái đều không có nói thêm nữa cái gì. Nên công đạo phân phó phía trước cũng đã nói xong. Hết thảy đều xem tiểu gia hỏa nhóm mạnh. Đại hỗn chiến hồn tộc cùng hải tộc khí thế muốn so phía trước cường thịnh rất nhiều. Không biết có phải hay không hai tộc thống soái lén dùng cái gì ủng hộ sĩ khí. Đương nhiên, nhân tộc một phương tướng sĩ một đám cũng đều thần thái sáng láng. Phảng phất lập tức liền muốn xông lên đi giết địch giống nhau. Một nén nhang thời gian vừa đến. Tam tộc tướng sĩ tê kêu liền vọt tới chiến trường trung ương. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần thì tại phía sau vị trí. Bọn họ một cái đem phụ trách chỉ huy nhân tộc một phương trận hình công lược. Một người tác phụ trách chỉ huy nhân tộc một phương trị liệu sư. Nhân tộc quân đoàn nhất dũng mãnh vọt tới chiến trường trung ương. Tiếp theo nghe theo Phong Thần chỉ huy kết trận, nhưng làm người ngoài ý muốn một màn đã xảy ra. Chỉ thấy từ hai bên lao tới hải tộc cùng hồn tộc ở đến chiến trường trung ương khi đột nhiên tách ra. Hồn tộc hướng tới nhân tộc phía sau mà đi, hải tộc tắc ngăn chặn nhân tộc quân đoàn phía trước, rõ ràng muốn hai mặt giáp công. Như vậy hai tộc tướng sĩ ở nghênh chiến chém giết trong quá trình cũng chỉ đều sẽ gặp được nhân tộc. Bọn họ tắc có thể trước hợp lực tiêu diệt nhân tộc quân đoàn người lại tiến hành quyết đấu. Này cũng thuộc về chui định ra quy củ chỗ trống, nếu không cẩn thận gặp được đối phương người bọn họ cũng sẽ chém giết. Mặt ngoài nhìn qua cũng không phải liên hợp đối địch nhân tộc. Chính là lén thành hai mặt giáp công lại đối nhân tộc phi thường bất lợi. Nam Cung thống soái không nghĩ tới hai tộc cư nhiên sẽ chơi như vậy ám chiêu. Sắc mặt khó coi vài phần, các ngươi đây là có ý tứ gì? Muốn liên hợp lại đối phó chúng ta nhân tộc, hắn mặt mang lãnh lệ chi sắc mở miệng chất vấn, hồn tộc thống soái cười ra tiếng tới, này như thế nào gọi là chúng ta liên hợp lại đối phó các ngươi nhân tộc đâu? Chúng ta chỉ là từ bất đồng phương hướng tác chiến mà thôi. Nếu là gặp hải tộc tướng sĩ, ta hồn tộc làm theo chém giết không là mần ni, đúng vậy. Nam Cung thống soái này cơm có thể ăn bậy lời nói cũng không thể nói bậy. Chúng ta cũng không dám vi phạm người thủ hộ định ra quy củ liên thủ. Ta hải tộc tướng sĩ nếu gặp được hồn tộc, kia cũng tuyệt đối là lập trảm không thua, hải tộc thống soái cũng ý vị thâm trường cười cười. Nam Cung thống soái này nếu là còn không rõ hai người ở toàn quy tắc chỗ trống chính là ngốc tử. Hết chương.